Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1756 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Bình Thuận, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á đều là do chính bản thân của bạn đã chứng kiến và đã trải qua. Hai chuyện này đều đã xảy ra cách đây nhiều năm về trước. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây hơn 20 năm trước, đó là vào năm 1999. Thời điểm đó bạn vẫn còn nhỏ, năm đó bạn chỉ mới cỡ 10, 11 tuổi mà thôi. Thì trước khi mà Thi kể lại chuyện của bạn, Thi sẽ kể sơ về gia cảnh của bạn trước. Gia đình của bạn này á là người Hoa, gia đình của bạn theo đạo giáo và gia đình của bạn có truyền thống tu đạo rất là lâu rồi, qua nhiều đời rồi. Cho nên từ khi còn nhỏ, bạn nam này á đã được tiếp xúc với lại thế giới tâm linh rất là sớm luôn. Và thời điểm mà xảy ra câu chuyện đầu tiên á, lúc đó gia đình của bạn đang sinh sống ở Sài Gòn, ở phường Cây Bàng, quận 2. Nhưng mà về sau này do nhà nước người ta làm đại lộ Đông Tây á các bạn, cho nên nó là người ta giải tỏa khu vực mà gia đình bạn sinh sống. Lúc đó là nhà của bạn mới chuyển về quê ở Bình Thuận ở. Thì câu chuyện đầu tiên là xảy ra ở quận 2, còn câu chuyện thứ hai á là xảy ra ở Bình Thuận ha. Thì bạn kể rằng á là căn nhà ở phường Cây Bàng quận 2 á là nhà của ông nội của bạn. Sau khi mà ông nội bạn qua đời đã để lại nhà này á cho người bác thứ năm với lại ba của bạn sinh sống, mà những bác khác của bạn á thì cũng ở lòng vòng khu vực đó mà thôi. Thì hồi lúc mà bạn còn nhỏ, bạn rất là thân thiết với lại anh Phú. Anh Phú là con của người bác thứ ba của bạn và thân thiết với lại anh Trương. Anh Trương á là con thứ ba của người bác thứ năm của bạn. Do ba anh em á là cũng xê xích nhau chừng một vài tuổi thôi, cho nên thân lắm và hay coi phim hoạt hình chung với nhau. Mà thời hồi đó thì kiểu như là mình phải đi đổi băng á các bạn. Cho nên có hôm đó vào buổi tối, ba anh em mới đem băng phim hoạt hình để mà đi đổi. Thì khi mà đi ra đổi á, anh Phú của bạn do là lớn tuổi nhất, cho nên anh ấy đem cuốn băng vô tiệm đổi. Còn bạn và anh Trương á mới ngồi ở ngoài bờ sông Sài Gòn để mà ngồi chơi đợi anh Phú ra. Thì trong cái lúc mà hai anh em đang ngồi chơi thì tự nhiên hai anh em thấy có một ông. Ông này á, ổng chạy cái ghe máy lại gần hai anh em. Và khi mà ông này tới gần á, bạn thấy rất là lạ là mặc dầu bạn thấy cái ghe của ông này, bạn thấy được ông này, nhưng mà cái mặt của ổng rất là mờ. Bạn không thể thấy được cái gương mặt của ổng. Thì lúc mà ổng tấp lại tới gần hai anh em á, ổng mới kêu hai anh em rằng á, là hai đứa con. Hai đứa con á có đi qua Sài Gòn chơi không? Xuống ghe chú đi, chú sẽ đưa hai đứa con qua Sài Gòn chơi, vui dữ lắm. Thì ở chỗ của bạn hồi đó kêu qua Sài Gòn chơi, ý là kêu qua quận nhất chơi đó các bạn, nói vậy không à? Thì khi mà nghe cái ông này nói vậy á, bạn thấy rằng á là ủa, cái ông này sao cái mặt của ổng mình không có thấy rõ? Mà ổng là ai mà sao tự nhiên á ổng lại kêu mình rồi kêu anh Trương của mình là qua bên Sài Gòn chơi, mình đâu có quen biết gì ổng đâu. Thì bạn rất là đề cao cảnh giác, do người lớn hay nói là có mấy vụ bắt cóc nít á, người ta dụ kêu đi đâu là mình đừng có đi tại vì người ta sẽ bắt cóc mình. Cho nên á là bạn mới từ chối, bạn mới nói rằng á là trời ơi, con đâu có quen biết gì chú đâu, tụi con đâu quen biết gì chú đâu, tự nhiên chú là ai mà lại kêu hai đứa con lên ghe của chú à, bộ chú tính bắt cóc tụi con hay gì, bạn hỏi vậy đó. Thì ổng nói rằng không, chú đâu có bắt cóc tụi con đâu, tụi con lên ghe đi rồi chú sẽ đưa tụi con qua bên Sài Gòn chơi, vui dữ lắm, vui dữ lắm. Cái bạn không chịu, bạn nói không không, con đi đâu, chú hả lạ quắc à, con đâu có quen biết gì chú đâu. Thì lúc đó đó anh Trương á, anh mới nói với bạn, ý là anh Trương thấy rõ được cái mặt của ông này hay sao, mà anh Trương nói vậy nè: ê mày, nói bậy nói bạ không à, chú này á là người quen của gia đình mình, thôi đi đi đi đi theo chú qua Sài Gòn chơi, anh kêu vậy đó. Thì bạn không chịu, bạn mới nói với anh Trương đó: trời ơi, em thấy em đâu có thấy được cái mặt của ổng đâu, mà anh nói là người quen của gia đình mình, thôi thôi thôi đừng có đi, đừng có đi mà. Thì anh Trương kêu rằng á là đi đi đi đi, cái ông này anh biết mà, cái ông này á là người quen của gia đình mình, đi đi chứ hỏi tao mà đi mình á mày đừng có buồn tao nha. Lúc đó bạn mới cản lại, bạn kêu rằng đó là thôi thôi đừng có đi, đừng có đi, bây giờ á để em vô em kêu anh Phú ra, rồi lúc đó anh muốn đi đâu anh đi, hoặc là mình đi chung với anh Phú nữa, tự nhiên á hả bây giờ đi rồi anh Phú không biết mình đi đâu làm sao, đứng đây nha, đứng đây nha. Xong cái bạn chạy u vô trong cái tiệm băng. Thì khi mà vô bạn kêu anh Phú rằng á, anh Phú có cái ông nào á lại kêu tụi em á là đi qua Sài Gòn chơi. Anh Phú hỏi ông nào, các bạn nói em không biết nữa, bây giờ anh ra anh coi coi. Thì lúc mà hai anh em chạy ra đã không nhìn thấy anh Trương và cái ông đó. Thì lúc đó đó anh Phú hỏi đâu ông nào đâu, rồi Trương đâu rồi. Các bạn nói ủa sao kỳ vậy, kỳ vậy, cái ghe của ông mới đậu đây mà, ủa kỳ vậy ta, kỳ vậy. Bắt đầu hai anh em mới dòm mà nhìn ra ngoài sông á các bạn, là không thấy anh Trương, không thấy cái ông đó, và cũng không thấy cái ghe máy đâu luôn. Kỳ vậy đó, mà các bạn biết rồi, từ bên quận nhất qua quận 2 bây giờ có cái cầu Sài Gòn á, thì các bạn cũng tưởng tượng được á là cái độ rộng của con sông Sài Gòn ha. Nếu mà mình cho dù á mình có chạy ghe máy qua thì trong vòng 2-3 phút thì không thể nào mà qua được bên bờ bên kia. Mà thí dụ như nếu mà qua được bên bờ bên kia đi chăng nữa thì mình nhìn mình cũng sẽ thấy, đúng không? Còn đằng này á là hai anh em đứng dòm mà không thấy ai hết trơn, không thấy chiếc ghe nào nữa. Thì lúc đó bạn mới nói rằng á là ủa kỳ vậy, kỳ vậy, mới đây mà, mới đây mà, trong khi em vô anh em kêu có một chút chứ mấy, chưa được 5 phút nữa, chừng 2-3 phút là cùng à, ủa sao kỳ vậy, ủa sao kỳ vậy, trời ơi trời, vậy là cái ông đó hả, ông bắt cóc anh Trương rồi, ông bắt cóc anh Trương rồi. Bạn mới la làng lên. Thì anh Phú mới nói trời ơi bây giờ á, bây giờ mày chạy về nhà coi, mày coi coi á làng Trương nó có nhà hay không, nếu mà nó không có nhà là mày phải nói với người lớn trong nhà, còn anh á thì anh đi vòng vòng đây anh kiếm coi sao, anh hỏi người ta coi sao. Thì lúc đó là bạn mới tất tốc để mà bạn chạy về nhà ha. Khi về nhà kiếm quá trời kiếm không thấy anh Trương đâu, lúc đó bạn mới kêu người lớn nói với lại các bác của bạn và ba của bạn rằng á là bây giờ anh Trương đi đâu mất tiêu rồi, có cái ông đó đó là rủ con với lại anh Trương đi qua Sài Gòn, con chịu đi, còn giờ anh Trương mất tiêu rồi. Thì lúc này gia đình của bạn cứ nghĩ rằng á anh Trương bị bắt cóc không, cho nên á là gia đình của bạn mới kéo nhau đi tìm cho các bạn. Mọi người đi kiếm quá trời kiếm, lúc đó là tầm khoảng chừng 7 giờ tối, mà mọi người kiếm cho tới 10 giờ đêm cũng không ra, không thấy. Thì lúc này gia đình của bạn lo lắng dữ lắm, nói chết rồi, vậy là nó bị bắt cóc thiệt rồi, cho nên á là bây giờ phải lên để mà mình báo công an. Thì khi mà mọi người đi báo công an á, lúc đó là anh Phú của bạn á là dẫn đi dọc dọc dọc cái bờ sông. Thì khi mà anh Phú đang đi vậy đó ha, tự nhiên anh Phú nhìn ra ngoài sông, gần giữa sông luôn, thì anh Phú thấy có cái gì đang nổi lền bền, mà nhìn á thì giống như là cái xác người vậy đó, mà tại vì cũng xa quá cho nên đó là cũng không có rõ có phải là xác người hay không. Cho nên lúc đó anh Phú mới la làng lên nói rằng á là mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người coi kìa, có cái gì giống như cái xác người vậy đó. Thì lúc này á là có gia đình của bạn nè, rồi có hàng xóm mấy người xung quanh đó đó, người ta cũng đi kiếm phụ. Thì lúc này mọi người mới ồ ra để coi. Khi đó là có một anh ảnh mới la làng lên, anh nói rằng đó là để tôi biết bơi, để tôi nhảy xuống tôi coi coi. À, thí dụ như nếu là xác chết á thì tôi kéo vô. Thì anh này á là anh mới nhảy xuống rồi anh bơi ra ngoài đó, xong rồi anh kéo vô thì đó là xác anh Trương các bạn. Anh Trương của bạn đã bị chết đuối. Trời đất ơi, lúc này có người chạy đi báo cho gia đình của bạn đang lên công an để mà báo cái vụ bắt cóc đó. Thì chạy lên báo, Rồi xong gia đình của bạn mới về, đem xác anh Trương bạn về nhà, rồi sau đó là cũng an táng rồi làm chôn cất đồ, nói chung á là sau đó là bình thường cũng không có gì hết ha. Cho tới cái ngày chôn cất ảnh á, thì bạn kể rằng á là buổi sáng là chôn. Cho tới tối hôm đó thì do bạn còn nhỏ mà, cho nên nó là khi mà đi ngủ chút xíu là bạn đã ngủ liền rồi. Mà trong cái lúc mà bạn đang ngủ á, đang ngủ rất là ngon, thì tự nhiên á là bạn bị giật mình thức dậy. Bạn nam này á ngủ chung với lại người anh mà bạn gọi là anh cả. Anh cả này là con của bác hai của bạn, là bác lớn nhất trong nhà, là anh của ba bạn á. Mà anh cả này á, bạn nói rằng á là từ cái lúc mà ảnh còn nhỏ, lúc mà ảnh mới 5 tuổi thôi, thì ảnh đã được gia đình của bạn đưa qua bên Trung Quốc, qua bên Long Hổ Sơn để mà học đạo nha các bạn. Cho tới 20 tuổi á, thì ảnh mới trở về Việt Nam. Thì anh này ảnh cũng giỏi dữ lắm, và anh ngủ chung với bạn. Thì đêm hôm đó đó ha, trong cái lúc mà bạn đang ngủ, tự nhiên bạn giật mình thức dậy. Và khi mà bạn giật mình thức dậy, trong phòng á là có để ngọn đèn ngủ nhỏ nhỏ tối tối. Thì lúc này á là bạn nhìn ra ngoài phía mùng á, bạn thấy anh Trương với lại cái ông đó đang đứng ở ngoài, cái ông mà rủ hai anh em đi qua bên Sài Gòn đó. Thì lúc đó đó bạn thấy hai người đứng ngoài, và bạn vẫn không thấy được cái gương mặt của ông đó, thấy được anh Trương, thấy cái mặt của anh Trương, rồi thấy cái vóc dáng của ông đó, nhưng mà không thấy được gương mặt của ông đó nha. Hai người đang đứng ở phía ngoài á. Rồi cái lúc này á, anh Trương á mới kêu bạn: Thuận, Thuận, dậy đi, dậy đi, hả, anh đưa mày qua bên Sài Gòn chơi nè, dậy đi, anh đưa mày qua bên Sài Gòn chơi, bên đó vui dữ lắm, đi với anh đi, đi với anh đi, kêu vậy đó. Thì lúc đó bạn rất là sợ, bạn suy nghĩ trong bụng rằng đó là trời trời, hồi sáng vừa mới chôn anh Trương mà sao giờ đứng đây ghê quá, ghê quá. Bạn sợ lắm, bạn không có dám la luôn nha. Thì lúc đó đó ha, bạn lắc lắc lắc vậy nè, lắc cái đầu vậy nè. Thì khi mà bạn lắc đầu vậy đó, thì anh Trương á, ảnh mới đưa cái mặt vô, sát vô trong cái mùng. Các bạn tưởng tượng đi, là đưa sát vô trong cái mùng, cái mặt của ổng là dướng vô trong cái mùng, đưa vô vậy nè. Mới nói anh nói mày có nghe không, anh nói mày có nghe không, dậy đi, dậy, anh đưa mày đi qua bên Sài Gòn chơi nè, đi với anh nè, vui dữ lắm, anh nói mày có nghe không. Thì thấy như vậy bạn quá sợ, bạn sợ quá cho nên bạn mới kêu anh cả. Bạn kêu: anh cả ơi, anh cả dậy đi, anh Trương kìa, anh cả, anh Trương kìa. Thì lúc đó là anh cả mới lên tiếng, anh cả nói rằng là tao biết rồi, tao biết rồi, tao thấy nó đứng ở phía ngoài nãy giờ rồi, mà tao để coi á là nó làm gì. Anh nói vậy đó, tao để coi nó làm gì. Xong cái anh cả mới nói ra phía ngoài rằng á là: Trương, mày đã chết rồi thì mày đi về cái nơi thuộc về mày đi, tại sao mày còn về đây, mày còn rủ Thuận đi nữa hả? Chết rồi thì đi về cái nơi thuộc về mày. Còn cái ông kia nữa, anh cả nói với lại cái ông đó, còn cái ông kia nữa, ông đã kéo thằng Trương đi rồi thì ông được đi đầu thai rồi, tại sao ông không đi đi mà ông còn là lại đây để mà kéo em tôi đi hả? Ông có nghe tôi nói không? Thì khi mà anh cả của bạn nói như vậy á, là từ từ hai người đó biến mất dần dần dần dần dần, biến mất các bạn. Xong cái sáng hôm sau á, anh cả của bạn đã lập một bàn cúng, rồi anh cả làm một cái hình nhân, rồi anh mới lấy kim á để mà anh chích 10 đầu ngón tay của bạn, nhỏ máu vô trong cái hình nhân đó. Rồi anh cả mới cúng, cúng xong rồi anh cả đốt cái hình nhân đó. Thì từ sau đó là bạn không có còn nhìn thấy anh Trương với lại cái ông kia nữa. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà do chính bản thân của bạn đã chứng kiến và đã trải qua. Nghe chuyện này ghê các bạn ha. Cái ông đó là ma da. Mà cái lúc mà hai anh em ngồi chơi ở ngoài bờ sông Sài Gòn á, cái ông đó tới á, thì bạn không có thấy, không thấy được mặt cái ông đó, chỉ thấy mờ mờ mờ mờ thôi. Còn anh Trương lại thấy rất là rõ ràng, có nghĩa là coi như là đã số phận rồi, ông đó là bắt được anh Trương đó các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này thì bạn kể rằng là sau đó thì nhà nước người ta chuẩn bị làm đại lộ Đông Tây đó, cho nên là người ta giải tỏa khu vực nhà của bạn ở. Rồi gia đình của bạn á mới chuyển về quê ở Bình Thuận, thì lúc này là bạn đi học ở Bình Thuận là bình thường ha. Thì như mới nãy Thi đã nói là gia đình của bạn có truyền thống tu đạo từ rất là lâu rồi, đời này sang đời khác luôn. Cho nên ngay từ khi còn nhỏ xíu là bạn đã được gia đình của bạn dạy đạo pháp nè. Rồi do là bạn người Hoa mà, cho nên nó là bạn ghi chép và bạn dịch lại những kinh sách tiếng Hoa về cúng bái, khoan nghi, cách vẽ phù, rồi cách cầu cơ, vân vân. Nói chung á là bạn nghiên cứu rất là nhiều, rồi bạn dịch lại và bạn có một cái cuốn sách để mà bạn viết lại những cái bản dịch của bạn vậy đó ha. Rồi cái thì trong thời gian đó bạn cũng được hướng dẫn và bạn cũng rất là rành về cái kiểu giống như là thiền nè, rồi kiểu giống như là có những món đồ mà mình đeo để mà mình không có bị tà ma quấy phá vậy đó ha. Rồi á là bạn cũng biết cách cúng kiến rồi nữa. Nói chung là thời điểm mà bạn học lớp 12 là bạn rành dữ lắm rồi. Thì bạn kể rằng khi mà bạn đi học á thì trong trường á bạn có chơi rất là thân với lại năm thằng. Một thằng tên là Vinh, một thằng tên Vương, một thằng tên Khang và một thằng tên Ninh và tên Lâm, là năm thằng ha. Thì bạn kể rằng nói chung chơi với tụi nó thì cũng bình thường thôi. Có một hôm đó tụi nó mới kéo qua bên nhà của bạn chơi. Ban đầu là 6 đứa xúm lại giỡn hết, rồi cũng lên trên phòng của bạn. Thì trên phòng của bạn là có cái bàn học, rồi có kệ sách, thì bạn để những sách học trong trường với lại những sách mà kinh của tiếng Hoa đó, bên đạo của bạn á, rồi những cái cuốn mà bạn ghi chép, bạn dịch lại tiếng Việt, thì bạn trưng chung một cái kệ sách đó. Thì trong cái lúc mà tụi nó lên phòng của bạn tụi nó chơi á, thì vô tình tụi nó nhìn thấy mấy cuốn sách đó, thấy tiếng Hoa được không? Thành ra là tụi nó mới tò mò, tụi nó mới lấy ra tụi nó coi. Thì trong cái lúc mà tụi nó lật coi á, thì tiếng Hoa nè, rồi có những cái tờ mà bạn ghi chú bằng tiếng Việt đồ vô, rồi có những tờ mà hình vẽ phù hay vẽ bùa rồi đó, nói chung là tùm lum tùm la hết trơn. Thì tụi nó đọc tụi nó đâu hiểu đâu, cho nên á là bạn cũng kệ để cho tụi nó coi luôn. Thì khi mà tụi nó cứ lật lật lật lật, tụi nó ủa cái gì vậy trời, cái gì vậy, sao cái thằng Thuận này á là nó đọc cái gì vậy. Cái tụi nó mới quay qua, tụi nó mới nói với bạn rằng á là ủa mày sao mày mê tín dị đoan quá vậy hả, sao gì mê tín dị đoan quá vậy mày, trong khi thời buổi bây giờ là thời buổi hiện đại, thời buổi tân tiến rồi, thì mình phải sống khoa học, mình phải sống mà theo cái cách hiện đại. Tự nhiên mày đi coi, mày đi nghiên cứu mấy cái gì mà vẽ ngoằn ngoèo rồi bùa ngải gì thấy ghê vậy trời, mày tin mấy này hả, gì mê tín dị đoan dữ cha. Tụi nó nói vậy, cái bạn nói trời ơi mê tín gì mà mê tín, chẳng qua hả là tao á là theo gia đình của tao là theo bên đạo giáo, mà bên đạo của tao thì có nghiên cứu mấy này, thì nói chung á là cái này là bên đạo của tao thôi, tụi bay không biết thôi, cái này đâu phải là mê tín dị đoan. Tụi bay có bao giờ thấy tao múa mai quay cuồng làm phép gì giống như trong phim Lâm Chấn Chánh Anh đâu mà tụi bay nói vậy. Thì lúc này tụi nó cũng cười hề hề thôi. Xong cái sau đó đó tụi nó mới lật tới cái khúc mà cái cách cầu cơ đó các bạn. Thì bạn cũng có ghi tiếng Việt ra cỡ vài trang, hướng dẫn là chuẩn bị làm sao, rồi nghi thức làm như thế nào, rồi khấn vái làm sao, thì trong quá trình cầu cơ làm sao là bạn cũng đã dịch ra và bạn ghi rất là rõ trong cỡ 2-3 trang giấy. Thì lúc này tụi nó đọc tới đó cái tụi nó nói ê ê ê, cái này có cầu cơ nữa nè, có chỉ cầu cơ nữa nè, ê ê, có chỉ cầu cơ thiệt hả, thiệt hả. Cái bạn á đương nhiên thì bạn biết cái đó là thiệt rồi, đương nhiên là bạn biết, nhưng mà bạn nói tao cũng biết nữa, thì tao đọc tới bài đó thì tao nghiên cứu, tao ghi ra vậy thôi. Cái này phải hỏi các cụ nhà tao thì mới biết được đó là có phải chính xác hay không. Thì lúc đó đó tụi nó mới nói trời ơi cần gì hỏi, thì bây giờ á là bữa nào mày mày mày làm theo đi, rồi tụi tao với mày làm theo, rồi mình cúng kiến theo, rồi mình chuẩn bị theo cái cách này nè, xong rồi á hả xin thử coi sao, thí dụ như nếu không được á thì biết cái cách này sai, còn nếu mà được á thì là đúng. cần gì phải đi hỏi các cụ. Mấy đứa nó nói vậy, cần gì phải đi hỏi các cụ. Mà hả, tụi tao á, thì tụi tao á, hả, cũng chỉ cần á, là xin số, xin giống như là mấy cái số trong tờ giấy số, trúng là được rồi. Tụi nó nói vậy đó, trúng là được rồi. Tụi tao chỉ cần xin số rồi cho số, trúng là được rồi, chứ tụi tao cũng đâu cần gì đâu. Cái bạn cũng cười hề hề, bạn bắt ra, bạn kêu rằng á, là trời ơi, thôi mày ơi, cái này hả, mấy này tào lao, bạn nói vậy đó, mấy này tào lao, tao nghiên cứu chơi thôi. Thôi để bữa nào tao hỏi mấy ông bác của tao, rồi tao hỏi anh tao coi làm sao, rồi có gì tao nói sao cho. Thôi thôi thôi, dẹp đi, để tao đi xuống dưới tao lấy đồ ăn cho ăn. Xong các bạn mới đi xuống dưới bếp. Thì trong cái lúc mà bạn đi xuống bếp là bạn đâu có biết là tụi nó làm gì. Tụi nó làm gì thì bạn nghĩ là tụi nó chỉ coi thôi, rồi do là hả tùm lum tùm la thì bạn nghĩ rằng tụi nó sẽ không quan tâm. Nhưng mà không phải các bạn. Bạn kể rằng là hả sau 2 3 ngày, sau 2 3 ngày, cái ngày hôm đó đó bạn đem lên thì tụi nó cũng bình thường, và bạn đã thấy tụi nó dẹp mấy cuốn sách của bạn lên kệ trở lại, để lại y chang như cũ rồi. Thì cũng ăn uống rồi hả, là cũng ngồi nói chuyện chơi rồi tụi nó đi về. Rồi sau đó 2 3 ngày đi học xong, đi học gặp nhau cũng bình thường. Nhưng mà tự nhiên bạn có cảm giác như là mấy đứa này nó làm sao sao đâu á, cái thái độ nó rất là kỳ kỳ sao đâu đó. Thì bạn cảm nhận vậy cho nên nó là bạn mới hỏi tụi nó, bạn hỏi ủa năm đứa bay á, mấy bữa nay tao thấy tụi bay làm sao đâu nha, có phải có tụi bay có chuyện gì giấu tao không vậy hả, sao thấy tụi bay lạ lạ lạ ngộ ngộ làm sao nha. Thì tụi nó chối, tụi nó nói rằng là đâu đâu có gì đâu trời, tụi tao hả bình thường, có gì đâu, có mày không bình thường á, có mày không bình thường cho nên hả là mày mới thấy tụi tao không bình thường, có gì đâu. Thì thấy tụi nó trả lời vậy cho nên bạn cũng thôi, cũng không hỏi nữa. Xong cái sau đó thêm một tuần lễ nữa thì thằng Vương với lại thằng Ninh, hai thằng này á là nhà gần nhau, hai thằng này á là đi xe, bị xe tông mất các bạn, bị xe tông. Xong rồi sau đó tụi nó bị thương rất là nặng, rồi người ta đưa tụi nó vô trong bệnh viện cấp cứu mà không có được, trên đường đi thì tụi nó đã mất. Thì khi mà nghe cái thông tin đó là bạn mới lấy điện thoại bàn để mà gọi điện cho ba thằng kia. Bạn gọi cho thằng Tâm, thằng Khang với lại thằng thằng Lâm ha. Thì khi mà bạn gọi, bạn báo cho ba thằng kia hay á, thì mấy này nó run dữ lắm. Và bạn cảm giác rằng á, là cái giọng của thằng Khang á, là giống như là nó lạc giọng luôn vậy đó, nó run rẩy á. Cái lúc đó tự nhiên bạn cảm nhận rằng cái tụi này nó làm sao á, cho nên á, là bạn mới hỏi rằng Khang, tao hỏi mày thiệt á, là mày có chuyện gì, tụi bay có chuyện gì giấu tao đúng không? Đúng không? Thì Khang lúc đó nó mới nói, trời ơi, kiểu này là phải nói thiệt với mày rồi. Thì bạn mới nóng ruột, bạn nói, chuyện gì? Chuyện gì thì nói mẹ ra đi, chứ mắc cái gì mà làm gì mà ấp ấp uống, chuyện gì vậy? Cái nó nói, trời ơi, mấy bữa nay tụi tao mệt lắm. Các bạn hỏi sao mệt? Thì nó mới kể, nó nói hồi bữa qua bên nhà của mày chơi đó, xong rồi cái trong cái lúc mà mày đi xuống dưới bếp mày lấy đồ ăn á, thì thằng Tâm á, là nó đã xé những cái tờ giấy mà bạn ghi về cái cách cầu cơ bằng tiếng Việt đó các bạn, thì nó đã xé 2 3 tờ xong rồi nó xếp lại, nó bỏ vô túi nó, rồi nó mới hả là trả lại cái cuốn sách dơ lên kệ sách cho bạn, trả lại hiện trường y nguyên, cho nên bạn đâu có biết đâu. Thì hả nó nói nhỏ với tụi tao rằng á, là đừng có nói cho thằng Thuận biết, mình xé cái này đi rồi á, là mình về mình làm thử coi sao, xin số coi có trúng thiệt không. Thì coi như năm thằng á là mới giấu bạn này. Rồi cái hả nói chuyện cười chơi bình thường, xong cái tối hôm sau, hôm đó về thì bình thường, tối ngày hôm sau là tụi nó là đã chuẩn bị trước những cái đồ cúng, những cái lễ vật như là trong hướng dẫn đó đó ha, tụi nó chuẩn bị lễ vật. Rồi gần nhà của thằng Vương á các bạn, thì gần nhà của nó là có một cái nhà hoang, mà cái nhà hoang này đã rất là lâu rồi không có ai ở, cỏ mọc tao nó tùm hết trơn. Nhưng mà có điều á là từ nào tới giờ không có nghe ai nói là trong nhà này có ma quỷ gì hết, là nhà hoang, cứ cả nhà hoang mọi người vẫn sống gần đó bình thường, chưa bao giờ ai nói là bị ma quỷ ghẹo nhét gì trong cái khu vực đó trơn á. Thì thằng Vương nó mới kêu rằng á, là bây giờ á, gần nhà tao là có một cái nhà hoang nè. Thì thường á, là ma có hay hay có ở những cái nơi nghĩa địa hoặc là nhà hoang rồi đó. Mặc dầu á, là từ nào giờ mình không có nghe nói trong nhà hoang có ma, nhưng mà bây giờ thử mình vô trong đó mình cầu cơ thử coi sao. Thì tối hôm đó tụi nó đã đem lễ vật vô trong nhà hoang đó để mà cầu cơ. Nhưng mà do tụi này nó cũng còn nít, mới lớp 12 các bạn, cho nên nó là vô tụi nó giỡn hớt rồi làm sùm hết trơn á. Xong cái sau đó là cũng khấn theo cái câu mà trong tờ giấy bạn đã viết ra, là khấn câu làm sao để kêu cơ lên. Thì thằng Khang nó kể rằng cái lúc đó đó là cái cơ, tụi nó thì cắm ca tay vô trong cái cơ đúng không, bắt đầu cái cơ nó chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui vậy nè. Thì trong cái lúc mà cái cơ nó chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui á, thì tụi này thấy vậy cứ tưởng rằng một trong năm thằng là đang ghẹo đang giỡn, cho nên nó là tụi nó bắt đầu nói: "Ê thằng chó, thằng chó đẻ nào đang đang đang đang rê cơ nè, thằng chó nào vậy, thằng nào vậy, thằng nào vậy?" Thì theo cái kiểu giỡn á các bạn, hỏi mà hỏi kiểu giỡn hỗn hào như vậy: thằng nào đang rê cơ vậy?" Thì lúc này tự nhiên cái cơ nó đứng lại, cái cơ đứng lại, nó không có di chuyển như mới nãy nữa. Mới nãy thì cứ chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui, bây giờ đứng lại không di chuyển nữa. Xong cái tụi nó cứ cố gắng đẩy cái cơ mà cũng không đẩy được, cái cơ cứ ngắt dính vô hả, là giống như dính vô đất cứ ngắt luôn vậy đó ha, không thể đẩy được. Thì tụi nó mới la lên: "Ê thằng nào vậy, thằng nào vịn cơ hả để cho không đẩy được nữa vậy hả?" Không thằng nào nhận hết trơn: "Không có ạ, không có đâu, tao để nhẹ nhàng mà đâu có đâu có vịn cơ gì đâu." Tự nhiên nói kỳ. À, bắt đầu thằng, nói chung năm thằng cứ chửi qua chửi lại: "Tao biết có thằng chó đẻ nào nè là đang vịn cơ nè, đang vịn cơ nè, đừng có ghẹo, đừng có hù nghe, đừng có hù nghe." Bắt đầu chửi. Thì xong cái sau đó không thằng nào nhận hết, cho nên nó là tụi nó bực bội quá, thôi dẹp, không không không xin nữa, tào lao, bắt đầu đứng lên đi về, bỏ ba đồ cúng ở lại hết rồi đứng lên xách đít đi về các bạn. Thì sau khi về xong rồi cũng ăn ngủ đồ bình thường, nhưng mà bắt đầu từ cái ngày hôm sau á, là thằng thằng thằng thằng Khang này nó nói rằng á, là bắt đầu từ ngày hôm sau thì trong nhà của tụi tao á, không xin lỗi quên chưa tới chi tiết đó, thằng Khang nói rằng á, là bắt đầu từ ngày hôm sau là tụi tao bắt đầu nằm mơ. Tụi tao nằm mơ, trong giấc mơ tụi tao thấy có một ông này á, là mặc đồ lính, và ông này á xuất hiện trong mơ chửi tụi tao, chửi quá trời luôn, nói rằng á, là tụi bay là cái quân mất dạy, tụi bay là quân mất dạy, tại sao cái trong nhà của tao mà tụi bay lại vô tụi bay hả làm sùm trời đất, rồi hả là chọc ghẹo những gì quấy phá chỗ ở của tao, vô hỗn hào la lối trong chỗ ở của tao, rồi hả về cũng không thèm chào hỏi tao. Ông đó nói vậy đó. Thì mấy thằng này mới giật mình tỉnh dậy. Thì ban đầu tụi nó cứ nghĩ là mơ thôi, tụi nó không có nghĩ gì đâu, ban đầu tụi nó nghĩ là mơ thôi, nhưng cứ mỗi lần đi ngủ á là tụi nó sẽ thấy, trong 2 3 ngày sau là tụi nó thấy. Thì khi mà tụi nó cứ thấy vậy cái bắt đầu thấy lo, cho nên mới nói cho nhau nghe rằng đó là hả, ê sao tao nằm mơ thấy vậy nè. Thì khi mà một thằng nói ra thì mấy anh kia nói: "Ơi tao cũng nằm mơ thấy vậy đó, tao nằm mơ thấy cái ông đó mặc đồ lính xong mà cũng vô chửi tao y chang như chửi mày." Thì thằng kia cũng: "Ê đúng rồi, vậy là năm thằng thằng nào cũng thấy." Rồi cái có thằng nói: "Nhà tao cũng có hiện tượng kỳ lắm, tại vì á là ba mẹ thằng Dương là đi cạo mũ cao su, còn thằng Ninh á thì ba mẹ của nó mất sớm, cho nên nó là chỉ có 2 anh em nó ở chung với nhau. Thì tối 2 anh em nó ngủ á là sẽ nghe tiếng xì xầm, tiếng động giống như có người vậy đó. Nhưng khi 2 anh em nó ra kiểm tra thì không thấy ai. Và thằng thằng Vương cũng vậy, ba mẹ nó đi làm ở nhà có một mình, nó cũng nghe tiếng xì xào, nghe tiếng động hả lợp lợp lợp lợp ở phía ngoài, ra cũng không có ai. Là bên nhà Vương với lại bên nhà Ninh là giống nhau. Rồi còn thằng nhà Tâm á, thì nhà nó thì có đủ cha đủ mẹ, nó có em gái nữa, nhưng mà có điều á là khi mà gia đình nó ăn còn dư cơm dư đồ ăn, mặc dầu đã bỏ vô trong tủ lạnh rồi nhưng mà vẫn thiêu, vẫn thiêu các bạn, bỏ vô tủ lạnh đêm trước sáng hôm sau là thiêu, nó thúi quắc luôn cái tủ lạnh luôn vậy đó, là đồ cứ thiêu mà từ nào tới giờ là không có cái chuyện đó. Còn bên nhàn Lâm á, thì thằng Lâm nó nói rằng á, là tối nó ngủ nó thấy bóng người đứng ngay chỗ dưới chân của nó cứ thấy vậy hoài. Còn riêng thằng Khang á, thì nó nói rằng á, bản thân của nó là nó bị chửi, bị đánh ở trong mơ. Thấy ông đó đó là chửi đánh ở trong mơ quá trời luôn. Thì lúc này là mấy ngày mới kể cho nhau nghe. Xong rồi á, là tụi nó mới lo lắng. Tụi nó mới nói rằng chết rồi, có khi nào á, bữa hổm tụi mình đi vô trong cái nhà hoang đó, tụi mình cầu cơ đó, xong rồi tụi mình đi về. Và bây giờ á, là theo quấy phá mình hay không. Nhưng cái thằng Vương thì nó không tin. Thằng Vương nó không tin các bạn. Thằng Vương nó nói rằng á, là hả, ơi làm gì có. Thí dụ như hả, nếu mà cái nhà đó có ma thì nhà đó là trong khu vực nhà của thằng Vương với thằng Ninh mà. Thì nó nói rằng á, là thí dụ như nếu cái nhà đó có ma thì đáng lẽ là tao với thằng Ninh là hồi trước đây là phải nghe người dân ở trong xóm người ta nói rằng trong nhà đó có ma. Còn đằng này cái nhà đó từ nào tới giờ có gì đâu, chắc nhiều khi hả mình sợ rồi mình nằm mơ thôi chứ không có gì đâu. Thôi tụi bay đừng có tào lao, tụi bay đừng có mê tín dị đoan. Bà đặt giống Nhường Thuận đi nha, là nhắc tới bạn, là tụi nó nói chuyện với nhau rồi bắt đầu nhắc tới bạn đó, là đừng, thằng thằng thằng Vương á, là nó nói rằng đừng có mê tín Nhường Thuận đi nha. Xong cái sau đó là tụi nó mới im không nói nữa. Rồi cho tới trước cái ngày mà thằng Vương và thằng Ninh bị tai nạn xe đó các bạn, thì thằng Khang á, tối hôm đó là nó nằm mơ, nó thấy ông đó đánh và chửi nó. Ông đó nói rằng á, là mày á hả, tụi bay á quá trời mất dạy rồi, tụi bay quá trời mất dạy, tao đã cảnh báo từ bữa giờ vậy mà tụi bay vẫn làm lơ, tụi bay vẫn hả là giả vờ ha. Được rồi, tụi bay sẽ không có yên với tao đâu. Ngày mai á là tao sẽ bắt hai cái thằng gần chỗ nhà tao, tao sẽ đẩy hai thằng đó cho nó hả là tai nạn xe cho nó chết. Xong rồi từ từ sao tao sẽ tính tiếp tới tụi bay. Thì đêm hôm đó thằng Khang nó mơ, nó thấy ông đó vừa mắng vừa chửi vừa đánh nó vừa nói như vậy. Thì qua ngày hôm sau là thằng Vương với lại thằng Ninh là bị tai nạn xe, mà thằng Vương với thằng Ninh là gần cái chỗ nhà hoang đó là bị tai nạn xe mất. Thì thằng Khang nó rất sợ các bạn, nó sợ dữ lắm, nó kể cho bạn nghe. Thì khi nghe thì bạn cũng rất là bực mình, bạn bực mình lắm, tại sao tụi nó lại tò mò như vậy. Trời ơi, mình cũng không có nghĩ rằng là tụi nó sẽ xé cái mấy cái tờ giấy mà mình ghi về cái cách cầu cơ như thế. Thì bạn bực lắm, nhưng mà sau đó bạn mới nói rằng là thôi, bây giờ chuyện cũng đã dĩ lỡ rồi, tụi bay cũng đã lỡ rồi, biết làm sao giờ. Thì thôi có gì là tại vì gia đình của tao á, là từ nào giờ từ nhỏ lớn là cho tao học về những chuyện về thế giới tâm linh nè, cho nên nó là tao cũng rành dữ lắm. Thôi thì có gì để tao tìm cách đó là tao giúp tụi bay. Nhưng mà trước tiên á là ngày mai mình phải tập trung lại, xong rồi á là mình đi mua trái cây, mua rượu, mua trà để mà đem vô trong cái nhà đó, nhà hoang đó đó, để mà mình cúng đi, mình cúng, mình xin lỗi đi, xin lỗi người ta thì người ta mới tha thứ cho mình. Chứ bây giờ tụi bay đã vướng vô cái rắc rối này rồi, khó dứt ra dữ lắm. Nhưng mà bây giờ sáng ngày mai thì bên nhà Vương Ninh thì làm đám tang cho tụi nó, chôn cất tụi nó nha. Còn bạn nói rằng là sáng ngày mai á có gì á là đi học chung với tao đi. Tại vì bạn á, trên người của bạn là bạn có đeo dây, có cái mặt bát quái nè, rồi bạn có những món đồ mà của gia đình bạn để mà cho tà ma không có tới gần á. Thì bạn kêu có gì đi chung với tao. Thì sáng ngày hôm sau á là chỉ có thằng Lâm với lại thằng Khang là đi học thôi, đi học chung với bạn thôi. Còn thằng Tâm á các bạn thì nó lại tự nhiên khuya hôm đó nó sốt rất là cao, nó kêu ba mẹ nó. Xong cái ba mẹ nó thấy nó sốt cao quá, làm mọi cách không hạ sốt được, cho nên mới đưa nó đi bệnh viện. Mà vô bệnh viện thì sau này nghe nói rằng là bác sĩ người ta cũng không có tìm ra được nguyên nhân mà vì sao nó sốt nữa. Thì bạn kể rằng sáng hôm đó học bình thường, cho tới trưa hôm đó thì ba thằng mới chạy vô trong bệnh viện, biết là nó nằm ở chỗ nào vậy đó, thì chạy vô để mà coi nó còn sao. Thì cái lúc mà ba đứa đi vô á, là khi thằng Tâm này nó thấy bạn á là nó khóc quá trời luôn, và cái thái độ của nó rất là hoảng loạn. Nó nói với bạn rằng là Thuận ơi Thuận, Thuận ơi, ông đó đó, ông sắp bắt tao rồi Thuận ơi, sắp tới lượt tao. Ông nói rằng là ông bắt tao đi Thuận ơi, ông bắt tao đi, bây giờ là tao tin rồi, tao tin rồi, bây giờ mày phải cứu tao Thịnh. Thuận ơi, tao biết rằng là mày sẽ cứu tao được, mày cứu tao đi, tao không có muốn chết đâu, tao muốn chết đâu. Mà nó làm coi như nó làm một tràng luôn, nó sợ hãi, nó hoảng loạn mà nó nói như vậy, nó làm một tràng luôn. Thì lúc đó bạn trấn an nó, bạn nói rằng mày mày từ từ, mày bình tĩnh lại, mày bình tĩnh lại đi. Cái nó mới nhảy vô miệng của bạn, nó nói tao biết mà, tao biết mày là thầy pháp. Nó nói với bạn vậy đó, tao biết mày là thầy pháp, tao biết mày có thể giúp tao được. Cái bạn nói không không, tao không phải thầy pháp, gia đình tao là tu theo bên đạo giáo, bên đạo gia thôi chứ không phải thầy thầy pháp. Nhưng mà hả, cúng thì tao rành, gia đình tao có dạy, cúng thì tao rành, thì có gì tao cúng cho. Tao hứa với mày là tao sẽ tìm cách tao giúp mày mà, đừng lo đừng lo. Thì nó hoảng loạn dữ lắm. Thì sau đó bạn cũng trấn an, rồi gia đình của nó là cũng trấn an nó. Thì bạn kêu rằng là thôi bây giờ mày nằm đây đi, để bác sĩ người ta điều trị, rồi để tao tháo. Bạn mới tháo cái cọng dây chuyền mà có mặt cái mặt bắt quái của bạn ra, bạn đưa cho nó, bạn nói rằng mày đeo vô đi, đeo vô cái này á là đeo vô sẽ an tâm hơn. Thì chiều hôm đó là có tiết học, cho nên đó là ba đứa phải tức tốc về trường để mà đi học tiếp. Cho tới khi mà học ra rồi á thì ba thằng mới chạy đi mua đồ, mua trái cây, mua rượu, mua trà, xong rồi á là đem tới cái nhà đó để mà cúng khấn. Bạn khấn, bạn xin lỗi, bạn nói rằng do bạn của tụi con á, ê, bạn của con nó không có biết, tụi nó quậy quá, nó vô đây nó làm phiền chỗ của bác vậy đó. Thôi thì bây giờ đó là bác nương tay, bác đánh khẽ thôi, bác nhét tụi nó vậy cũng đủ rồi, thì có gì bác bỏ qua cho bạn của con. Thì bạn cũng khấn như vậy. Xong sau khi cúng thì bắt đầu mạnh nào về nhà đó. Thì bạn kể rằng tối hôm đó là bạn gặp ổng. Tối hôm đó bạn gặp ổng trong cái lúc mà bạn học bài xong xuôi hết rồi, thì bạn có cái thói quen là trước khi ngủ bạn sẽ ngồi thiền. Thì khi mà bạn ngồi thiền á, trong lúc bạn thiền là bạn đã nhìn thấy ổng. Ổng bước vô trong nhà của bạn mà không biết sao mà ông này vô được luôn nha các bạn. Cái bạn mới nói rằng là ổng mới bước vô, ổng mới nói với bạn rằng là tao thấy mày là cái thằng biết điều. Nhưng mà hả, mấy thằng bạn của mày á là mấy thằng mất dạy. Ông nói vậy đó, mấy thằng bạn của mày á là mấy thằng mất dạy, nó vô chỗ của tao, nó làm sùm trời đất, nó quậy phá chỗ của tao, nó hỗn hào, rồi hả là nó làm ảnh hưởng tới tao, cho nên nó là tao phải bắt hết tụi nó, tao phải bắt hết tụi nó. Thì lúc đó là bạn nói với ổng, bạn nói rằng đó là bác ơi hả, tụi nó giờ tụi nó biết lỗi rồi, tụi nó biết lỗi rồi bác đã đẩy xe Vương Minh á, Minh Ninh á là nó đã mất rồi. Thì tụi nó biết lỗi rồi, con hồi chiều này á là con cúng cho bác là tụi nó là coi như là sám hối dữ lắm rồi, thôi bác tha thứ cho tụi nó đi, tụi nó còn nhỏ, còn bác lớn rồi thì thôi bác tha thứ cho tụi nó. Giống như là bác chỉ nhát nhẹ nhẹ chứ đừng có làm gì ảnh hưởng tới tính mạng của tụi nó. Thì ổng chịu các bạn. Ông chịu nói rằng là không, tao là tao không có tha thứ, tao đã cho mấy ngày nhưng mà tụi nó vẫn làm lơ, tụi nó không thèm để ý tới, cho nên là tao không thể tha thứ được cho tụi nó. Mà bạn nói rằng bạn năn nỉ rất nhiều nhưng mà ông này ổng vẫn không chịu, không chịu các bạn. Thì do là trong người bạn á, bạn cũng kiểu như là bạn đã rành về cái chuyện này rồi á, là về vấn đề tâm linh thì bạn đã nghiên cứu từ nhỏ, cho nên nó là nói thì không phải là giỏi nhưng mà theo kiểu như bạn cũng có chút đạo thuật gia đình bạn dạy đó. Cái bạn mới nói rằng là nếu mà con nói con năn nỉ bác mà bác không chịu, thì nếu con dùng tới biện pháp mạnh á thì bác đừng có trách con này nha, bác đừng trách con nha. Cái ông lườm bạn, ông lườm bạn mà ông không sợ nha các bạn. Nói ơi mày là cái thằng đạo sĩ nửa mùa, ông nói vậy đó, mày là cái thằng đạo sĩ nửa mùa, mày làm gì tao thì mày làm đi, mày làm được gì tao thì mày làm đi ha. Ông nói vậy xong cái ông liếc bạn, ông lườm lườm bạn, cái ông đi luôn, ông đi luôn các bạn. Thì lúc đó là bạn không thiền nữa, cái bạn cũng lo dữ lắm, không biết là ông sẽ làm gì. Thì bạn mới lấy những món đồ mà của gia đình bạn chuẩn bị cho bạn đó, thì bạn lấy những món đồ đó bạn đưa cho riêng Tâm, thì nó có cái dây chuyền bát quái rồi, còn thằng Khang với lại thằng Lâm á, thì bạn đưa cho những cái món đó, bạn kêu là để trong người đi. Thì bạn kể rằng á, là do cái sự nông nổi, do cái sự tự mãn tuổi trẻ nghĩ rằng á, là mình mạnh của bạn á, cho nên đã làm cho cái ông này tức giận. Ông tức giận và ông đã nhét ba thằng kia rất là nhiều, mà chỉ nhét thôi chứ không có bắt được tụi nó, tại vì có những món đồ đó bảo vệ tụi nó, cho nên nó là ông không bắt tụi nó đi được mà chỉ nhét thôi. Mà nhét tụi nó riết mà tụi nó hả sức khỏe suy sụp rồi, tinh thần á, là không có còn được tỉnh táo nữa các bạn, không được tỉnh táo nữa, và tụi nó đổ bệnh luôn. Mà bạn thì không làm được gì, mà bạn nói là do cái lỗi của bạn là cái lỗi tự mãn. Khi mà bạn nói cái câu á, nếu mà con năn nỉ bác mà bác không chịu thì con sẽ dùng tới biện pháp mạnh. Thật sự lúc đó bạn biết là biết cái gì mà biện pháp mạnh, nhưng mà bạn nói vậy đó, thì ổng đã tức cái câu đó mà ổng đã nhét bàn kia quá trời luôn. Bạn bó tay không làm được gì, thì trong khi từ bữa giờ là không nhớ tới anh cả, bây giờ bạn nhớ nè, bạn nhớ anh cả, bạn mới chạy đi bạn nói với anh cả, tại vì anh cả với bạn cũng không ở chung nhà lúc đó. Xong cái bạn mới qua bạn nói với anh cả, cũng kể lại đầu đuôi vậy đó. Cái anh cả là anh cả nói sao bữa giờ không nói mà tự nhiên hả là tự động làm một mình vậy đó. Cái bạn nói bữa giờ em tự tin về em, với lại là sao tự nhiên em quên anh mất tiêu à, bây giờ mới nhớ. Cái anh cả nói rằng là thôi yên tâm đi, để cho anh lo. Thì lúc đó là anh cả của bạn á lập bàn, anh cả cúng gì đó, nhưng mà cái này thì anh cả lại không nói cho bạn biết. Không biết là anh cả đã cúng và đã làm như thế nào mà từ sau đó thì ông đó không có còn nhét bàn kia nữa, là coi như là không thấy ổng nữa luôn các bạn. Nhưng mà do là thằng Tâm á, là theo kiểu nó bị nhét nhiều quá rồi nó ảnh hưởng tới sức khỏe của nó, rồi tinh thần của nó yếu á các bạn, cho nên nó là sau đó thì thằng Tâm nó đã bị bệnh tâm thần luôn, tới bây giờ vẫn còn bệnh tâm thần. Còn thằng Lâm với lại thằng Khang á, thì hai thằng này á, là bị bệnh sau khi mà anh cả của bạn đã giải quyết rồi á, thì hai thằng này đã bị bệnh tầm khoảng gần 1 tháng thì mới từ từ hết bệnh, rồi á, là dần dần lấy lại sức khỏe, dần dần lấy lại tinh thần. Còn ông đó thì không thấy xuất hiện nữa. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà bạn Nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì khi nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Các bạn thấy cái sự tò mò của mình á, nó rất là độc hại các bạn ha. Mình tò mò, mấy ông này tò mò mà mất mạng hết 2 ông, còn 3 ông á, thì sống trong hoảng loạn trong suốt một thời gian. Cho nên đó là những cái trò chơi tâm linh chẳng hạn như cầu cơ rồi gọi hồn rồi đó, thì tốt nhất là mình không có nên tham gia các bạn. Rồi chuyện tâm linh á, về ma quỷ là có thật, nếu mà mình không tin thì mình cũng đừng có phỉ báng, mình cũng đừng có nói năng gì cả, tại vì lỡ mà xảy ra với mình đó là sẽ khó dữ lắm các bạn ha. Thì đây là chuyện thứ hai của ngày hôm nay, nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn nha, rút kinh nghiệm nha. Có chuyện gì á thì đừng có những cái nơi mà nhà hoang nè, hoặc là nơi mà gửi cốt trong chùa hoặc là nghĩa trang rồi đó, thì mình phải giữ cái thái độ trang nghiêm, mình kính trọng người ta, mình đừng có làm ầm ầm, đừng có vô chửi rủa, rồi đừng có chửi thề, đừng có giỡn hớt phá phách, rồi hả mình vô mình ảnh hưởng người ta, người ta giận, người ta ghét mình, người ta theo, người ta quậy mình thôi. Cho nên rút kinh nghiệm các bạn ha, và nhớ đừng có tò mò. Rất là nhiều chuyện tò mò mà xảy ra, những chuyện coi như là động trời dữ lắm, giống như hồi bữa trước thì kể cái vụ mà thiên linh cái ở Hậu Giang đó các bạn nhớ không, thì cũng vì cái cô đó tò mò mà cổ bị người ta giết. Cho nên đó là thôi mình đừng tò mò các bạn, thì biết rằng là hầu như ai cũng có cái máu tò mò, nhưng mà hả có nhiều lúc á, những chuyện về tâm linh á, mình tò mò thì nó sẽ rắc rối với mình dữ lắm. Thành ra là thôi tốt nhất là không nên tò mò các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi đã kể tới đây, Thi kể xong tập 1756 rồi. Hôm nay Thi về trễ các bạn. Thi về trễ là do bé My á, nó đi học. Nó đi học xong rồi mấy bữa nay là nó tự nó chạy xe đi học rồi. Rồi cái không biết làm sao chiều này á, xe bị tắt máy. rồi bả đề không được, bả đề không được, xong rồi cái bả phải gửi xe ngay chỗ cái bả gửi xe đó, rồi bả về, cái xong rồi hai chồng thi phải đi ra cái chỗ đó để lấy xe, rồi đem thảy vô tiệm sửa xe để mà sửa cho nó, nhưng mà chưa lấy xe về được, ngày mai mới biết là bị bệnh gì. Thì đó, hôm nay thi về trễ cho nên nó là thi cũng kể chuyện trễ, giờ là 12 giờ 40 phút rồi, hôm nay là có chuyện trễ tiếp, các bạn thông cảm ha. Thì thôi, xin chào tạm biệt mọi người. Thi chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Quên nữa, cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.